Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 166, Đại Thống Lĩnh Bại Lộ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, phi tương đương cái này Đông Phương Bạch. Quả thực vô sỉ cực kỳ. Phi phi phi, Mộ Dung Thanh Hàn hung tợn mắng. Mắt thấy hết thảy, Trường Không Vô Kỵ lại trêu đùa. Lại là nữ nhi tư thái, ta về sau kêu ngươi muội muội như thế nào? A, khụ khụ, không được, ta là ngươi huynh trưởng. Mộ Dung Thanh Hàn chính sắc khí phách nói. Ân, vẫn luôn làm hảo huynh trưởng, liền không cần luôn như vậy. Trường Không Vô Kỵ xấu xa vỗ vỗ Mộ Dung Thanh Hàn đầu vai. Theo sau, lại ở Mộ Dung Thanh Hàn trốn tránh trong ánh mắt nói. Đông Phương Bạch chủ tử, thực lực tất nhiên kinh thế hãi tục, nếu là hắn tới rồi, ta chờ càng thêm không cần phiên bản, muốn ở hắn xuất hiện phía trước, sốc Đông Phương Bạch cái bàn, bắt đầu nói chính sự. Mộ Dung Thanh Hàn cũng khôi phục bình thường, trong tay một đạo quang mang bỗng nhiên hiện lên, một cổ kỳ dị hồ điệp hương, ở nàng trong tay lan tràn mở ra. Kia ba gã thị nữ, ta đều có thể đủ truy tung. Đông Phương Bạch chủ tử, chính là Vũ Văn gia gia chủ. Không cần nhiều xem, dư lại hai người, người ta phân công nhau đi làm rớt như thế nào. Mộ Dung Thanh Hàn nói như vậy, Trường Không Vô Kỵ trong ánh mắt lóe một chút. Tiểu tử này, quả nhiên rất rõ ràng Đông Phương Bạch bối cảnh. Phương gia chủ, tư sinh tử. Ân ân. Không kém, bất quá, làm rớt kia mấy cái nữ, hiển nhiên không tốt lắm. Trường Không Vô Kỵ theo sau an bài nói, hồ điệp hương thủ pháp cho ta, ta đi theo Huyên Nhi, sau đó thu phục nhà bọn họ đại thống lĩnh, mà ngươi, lợi dụng ẩn thân phương pháp, đi theo kia Minh Thúy, tìm đến bọn họ tiếp theo cái điểm liền có thể, động thủ giết người, vẫn là chờ ta tương đối ổn thỏa. Đối với này đó an bài, Mộ Dung Thanh Hàn cũng không có phản bác ý tứ. Tựa hồ không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đã thực nghe Trường Không Vô Kỵ nói. Hồ Điệp Hương giấu tay, theo sau truyền cho Trường Không Vô Kỵ. Lâm thời tu hành là không được, chính là chỉ là dùng để cùng người. Trường Không Vô Kỵ thực mau liền nắm giữ. Sau đó, hai người lẫn nhau dặn dò tiểu tâm về sau. Từng người thi triển thần thông, làm chính mình sự tình đi, đã không có Mộ Dung Thanh Hàn ẩn nấp thủ đoạn bảo hộ. Trường Không Vô Kỵ lên đường khi, cũng trở nên cẩn thận không ít. May mắn, Hàn gia gia chủ nhẫn không gian, có như vậy mấy quyển sát thủ sử dụng võ kỹ. Trường Không Vô Kỵ học quá về sau, bằng vào năng lực của hắn, một đường như cũ an ổn thực. Huyền Nhi vừa đến Âu Dương gia ngoại một chỗ dân cư khi Trường Không Vô Kỵ liền cũng đi theo chạy tới, cẩn thận dừng lại ở nhà cửa trên không, đi xuống phương tinh tế xem nhìn nghe. Kia đại thống lĩnh, lớn lên cao lớn thô kệch, thân hình thập phần cường tráng. Hắn tu vi cũng ở huyền vũ nhị trọng thiên, thực lực có thể nói tương đương biêu hãn. Lúc này, hắn chính đầy mặt cười làm lành cấp kia Huyên Nhi đệ trà chung. Ân, Huyên Nhi tỷ tỷ, đại nhân kêu ngươi lại đây, nhưng có cái gì phân phó? Tự nhiên là có, chính là hỏi kia cấp Âu Dương gia hạ độc sự tình. Huyên Nhi trước mặt người khác lại là lạnh băng cao ngạo thái độ, lúc trước bị người đùa bỡn khi cũng không phải là cái dạng này. Đại thống lĩnh giờ phút này vỗ vỗ bộ ngực, tin tưởng mười phần nói, Huyên Nhi tỷ tỷ yên tâm, mà thi nhân thành công thả đi vào, bằng vào Âu Dương gia sản sơ cùng Trường Không Vô Kỵ quan hệ. Lại có hắn gia nghĩa tử chính miệng cử báo, Âu Dương gia, chạy trời không khỏi nắng, nghe được nói Âu Dương gia nghĩa tử, Trường Không Vô Kỵ hai mắt không khỏi nheo lại. Người này lúc trước cùng chính mình từng có một trưởng ân oán, lần đầu đến Âu Dương gia thời điểm, bởi vì chính mình cùng Âu Dương Yên Nhiên quá mức thân mật. cái này nghĩa tử Âu Dương Liệt liền tới khiêu khích, lại không nghĩ bị chính mình một trưởng liền cấp đánh bay đi ra ngoài. Ân nương đương cái này Âu Dương Liệt thực rõ ràng thích Yên Nhiên, Yên Nhiên thích chính mình, Âu Dương gia chủ cũng thích chính mình, trả lại cho đỉnh cấp trận pháp bí tịch. Âu Dương Liệt hẳn là chính là bởi vậy vặn vẹo tâm tính, thế cho nên trở thành Đông Phương Bạch chó săn, hãm hại Âu Dương gia. Trường Không Vô Kỵ trong lòng kết luận khi, phía dưới Huyên Nhi đã đứng dậy, nàng rời đi, chỉ là để lại một câu, tiểu tâm xác định cái kia nghĩa tử hay không có thể tin. Đừng bị cắn ngược lại một ngụm liền hào. Huyên Nhi tỉ tỉ yên tâm, tất nhiên sẽ không có sai lầm. Đại thống lĩnh lại lần nữa vỗ bộ ngực cam đoan nói. Bất quá, tựa hồ bởi vì Huyên Nhi dặn dò nguyên nhân, vị này thống lĩnh trong lòng giật mình, suy nghĩ thật lâu sau, xoay người liền bay lên trời, lướt qua Âu Dương gia tường viện, hẳn là tìm kia Âu Dương Liệt đi. Trường Không Vô Kỵ vào lúc này cười, ngươi ra hỏa này nếu không đi vào làm sự tình, ta như thế nào có thể chảo bao cùng ngươi. Theo sát sau đó, Trường Không Vô Kỵ cũng vào Âu Dương gia, kia đại thống lĩnh tìm người, hiển nhiên cũng không quá phương tiện. Âu Dương Liệt phòng, hắn còn muốn lưu lại tín hiệu đám người mới có thể lợi dụng thời gian này. Thập phần quen thuộc Âu Dương gia Trường Không Vô Kỵ, thẳng đến cách đó không xa Âu Dương Yên Nhiên sân mà đi. Yên Nhiên phòng hiện giờ là rộng mở, trùng hợp thật sự, trùng nữ đều ở chỗ này đâu, hẳn là Tiếu Thành chủ gia có Đông Phương Bạch nguyên nhân, cho nên các nàng đều không nghĩ ngốc tại nơi đó, dù sao lão cha đều ở, có chuyện gì các nàng cũng có thể nhanh chóng biết được. Diệp Ngọc xấu như cũ lạnh lùng độc lập phía trước cửa sổ không nói, Tiếu Minh Nguyệt Hỏa Ngọc Nhi chủ tớ cùng Yên Nhiên đang ở đối ẩm, Hàn Linh Linh còn lại là ghé vào trên bàn, dùng tay cầm khởi một cái tiểu chén trà, một chút đánh mặt bàn, trong miệng có vẻ thập phần phiền muộn nói, Vô Kỵ ca ca, ta Vô Kỵ ca ca, ngươi ở đâu nha, Linh Linh rất nhớ ngươi. Liền vào lúc này, một đạo lệnh trung nữ vô cùng lo lắng lại tưởng niệm thanh âm bỗng nhiên truyền vào phòng bên trong, chỉ có ta Linh Linh tiểu muội lại tưởng ta mà thôi sao? Những người khác đều đã quên ta cái này lam nhan chi kỷ không thành. A, Vô Kỵ ca ca, Vô Kỵ, ân đương đương, trung nữ ở đồng thời kinh hỉ ra tiếng. Các nàng trong ánh mắt đều là như vậy cực nóng, giống như từng đôi tiểu hỏa cầu giống nhau. Đối với cửa chỗ Trường Không Vô Kỵ điên cuồng nướng nướng, ngay cả Diệp Ngọc xấu đều là làm ra thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Tuy rằng biết hắn sẽ không có việc gì, chính là cũng chỉ có ở ngươi trước mặt thời điểm mới là để cho người yên tâm đi. Hàn Linh Linh thực trực tiếp nàng một phen liền nhào vào Trường Không Vô Kỵ trong lòng ngực, đã không nhỏ bộ ngực, làm Trường Không Vô Kỵ thập phần thoải mái. Vô Kỵ, ngươi hai ngày này tương đương, trung nữ vừa mới chuẩn bị dò hỏi khi, Trường Không Vô Kỵ đã lập tức trước nói lời nói, nét trước đừng hỏi ta, ta có đại sự muốn nói. Yên Nhiên, a, Liệt ca ca thế nhưng sẽ như thế. Âu Dương Yên Nhiên trong miệng kinh hô, trong lòng phẫn nộ, nàng ở trước tiên liền nhanh chóng tìm chính mình phụ thân đi. Âu Dương Liệt trong phòng, đại thống lĩnh rốt cuộc chờ tới rồi hắn. Phía trước, Âu Dương Trấn Thiên chính mang theo hắn làm việc, bỗng nhiên Yên Nhiên chạy tới, tìm cái nữ nhi tư nhân lấy cớ mang đi Âu Dương Trấn Thiên, liền ở hiện giờ hắn mới có thời gian trở về. Âu Dương Liệt, người chính là thiệt tình muốn bắt lấy Âu Dương gia à? Đại thống lĩnh lại lần nữa nghiêm túc dò hỏi. Âu Dương Liệt hai đấm một ôm, ý định ngôn kiên nói, thống lĩnh đại nhân, ngài đều phải đem Âu Dương gia cho ta, còn nguyện ý làm ta phải đến Yên Nhiên, ta Âu Dương Liệt há có không muốn chi tâm. Ân, Thực hào, đại thống lĩnh vừa lòng gật đầu. Theo sau hắn còn nói thêm, sự tình nếu đều đã làm tốt, vậy ngươi liền tối nay liền đi trên đường phố công khai cử báo đi. Cần tuân đại nhân hiệu lệnh, Âu Dương Liệt hưng phấn nói, hắn giờ phút này trong lòng thập phần vui sướng, Trường Không Vô Kỵ xong rồi, Âu Dương gia cũng muốn bị chính mình đoạt tới tay, vẫn luôn đều nói huynh muội tình yên nhiên, cũng rốt cuộc nếu là chính mình, hắn thậm chí tưởng giơ thẳng lên trời thét dài vừa lật, biểu đạt chính mình tình cảm, đã có thể vào lúc này. Một đạo thanh âm truyền vào, làm Âu Dương Liệt cùng đại thống lĩnh đồng thời biến sắc. Thực hảo, hảo thật sự, Đông Phương Bạch thân cận thuộc hạ, thế nhưng làm ra loại chuyện này tới, kia Trường Không Vô Kỵ tất nhiên là bị vu hãm. Còn có ta Liệt Nhi, vì phụ dù chưa thân sinh ngươi, lại ngậm đắng nuốt cay dưỡng ngươi 20 năm, ngươi thật là tri ân cảm ơn. Hảo nhi lang a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.